Không có bệnh gì hết. Tự nhiên tới ngày hôm qua cái nó bệnh. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa toàn thể Phật tử, hôm nay là cái ngày sinh hoạt hàng tháng của đạo tràng Tổ Đình. Và trong cái buổi sinh hoạt này, tôi sẽ nói nhiều về những cái cách để mà áp dụng tu hành, tại vì trong thời gian gần đây cũng có một số chư huynh đệ ở đây, là do cái sự nhạy cảm của quý vị lo lắng cho cái việc của tông môn, cho nên rồi đến đảnh lễ thăm sư ông và thăm tôi, và đồng thời cũng có những cái tâm sự để trong cái việc tu hành. Thì đây là những người Phật tử quyết tâm tu hành, rồi các vị thấy có những cái duyên nhỏ nhỏ như vậy đó, chung quanh cái việc tu tập của đạo tràng của chúng ta, nhất là chư huynh đệ chúng ta. Cho nên rồi quý vị có bàn bạc với tôi, thì tôi cũng có hứa là tôi sẽ nhận hết tất cả những cái ý kiến đó, rồi có dịp tôi sẽ có cái cách để mà trình bày chia sẻ với hội chúng. Thì đó là về cái cách thức tu hành. Nhưng mà thưa quý vị rằng, nói về cách thức tu hành thì mình tùy duyên, cái duyên của mình nhận hiểu Phật pháp, rồi mình thích hợp với cái pháp môn, mình cố gắng tu tập tùy theo cái phúc, cái duyên, cái thấy, cái cách thức hành trì của mình như thế nào đó, rồi mình cố gắng. Chứ còn không phải là mình quán chuyển hay hoặc là mình sửa đổi hay hoặc là gì. Cái này là cái phúc duyên của từng người. Thì cái trước nhất là tôi bàn với các vị đó, là về cái công phu hành thiền. Thì thực sự mà nói, con đường mê ngộ của nhà thiền nói đó, nó không có một cái cấp bậc nào hết. Cho nên bây giờ quý vị hỏi tôi tu chừng nào thành Phật, tôi không thể nào mà trình bày được. Đây là cái duyên, cái việc của từng người. Cho nên có thể nói là hôm nay tôi bàn rất nhiều về cái việc này đối với cái vị mà đến thăm chúng tôi. Thì rõ ràng là con đường thiền là cái con đường mà nó không có cấp bậc, phải không? Cho nên trong đạo tràng của chúng ta đó, quý vị thấy có nhiều vị Phật tử theo tu học với Hòa Thượng Trúc Lâm từ nhiều thập niên trước cho tới bây giờ, các vị ấy vẫn còn tu học bình thường, chưa hề nghe các vị nói rằng đã giác ngộ, đã được cái gì, hay hoặc là đã thâm nhập như thế nào. Mà dường như là các vị càng tu thì các vị càng tế nhị, các vị càng thâm nhập, các vị càng nhu nhuyễn thầm nhận như thế nào đó. Rồi cũng có một số các vị đủ duyên theo học Phật pháp với Hòa thượng trong những thập niên gần đây, nhất là trong cái thời gian gần đây, như là các vị có khi học pháp ở đây, có khi các vị về Thiền viện Trúc Lâm Phượng Hoàng ở Đà Lạt đó, thì các vị cũng có những cái ý kiến, có những cái nhận định. Và dường như một số các vị có đi dự ở những cái nơi khác về cái pháp tu tịnh độ, theo cái chỗ nhận định của tôi là tôi như vậy. Tại sao quý vị biết? Thì ngày xưa tôi xuất thân từ cái chỗ đạo tràng Vạn Đức, nó là cái tổ đình của tịnh độ tông. Hòa thượng chủ tịch Phật giáo bây giờ ngài là tông trưởng của cái tông này đó, cho nên tôi nghe cái hơi hướng các vị trình bày là tôi biết. Mà trong đó có những cái điều các vị băn khoăn thì tôi thấy cũng có lý, nhưng mà tôi hỏi vậy chứ rồi dám sửa đổi không, dám khẳng định rằng cái chỗ nhận định của mình, cái công phu của mình hiện tại đó, mình sửa đổi được cái gì, hay hoặc là mình có cái cách gì để mà mình nâng đỡ, mình hỗ tương cho những người huynh đệ của mình trên bước đường tu hành hay không. Đó, thì các vị nói cũng chỉ là thấy vậy thôi. Thì nói tóm lại thưa quý vị, cái công phu của huynh đệ chúng ta chưa đến nơi. Dù rằng chúng ta có một cái duyên hiểu được, nhận được, nhưng mà cái công phu đến nơi đến chốn á, thì phải nói rằng chư huynh đệ chúng ta hầu hết đều chưa được cái duyên này. Tôi khẳng định cái câu đó với các vị đó, và chính bản thân tôi cũng nói như vậy. Thì mình bổ sung, mình sẽ cố gắng mà làm sao để cho cái công phu tu hành của mình nó tương ứng, nó vừa với cái hiểu của mình. Cũng có khi mình hiểu cái đó, nhưng mà cái công phu của mình chưa tới nơi, do vậy cho nên cái hiểu của mình nó cũng chỉ nằm trong cái phạm vi ở một cái chừng mực nào đó mà thôi. Và cũng có khi mình hiểu nhiều quá mình không dám làm gì hết. Mình hiểu thiền, hiểu tịnh, mình hiểu tịnh, hiểu thiền, hiểu đủ thứ, cuối cùng rồi thì mình lo giữ cái thân bệnh, mình không dám tu, mình không dám gì hết. Thì cái hiểu như thế cũng chẳng có ích lợi gì thưa quý vị. Cho nên cũng có khi cái cách bình thường, như một hành giả bình thường đó, mình hiểu trong một cái phạm vi nào, trong cái tầm nào đó, và hết lòng phụng sự, một cách nói như vậy, hết lòng tu hành, thì có khi từ cái công phu tu hành của mình cộng thêm. Tôi nói cái điều này không có nghĩa là tôi đặt cái vấn đề tha lực, mà tôi nói là tam bảo gia hộ. Có chứ, tam bảo gia hộ mình sẽ thành công. Ngoài cái lực, ngoài cái công đức, ngoài cái sự tu tập của mình đó, nó còn có cái sự hộ trì của tam bảo. Bởi vì rõ ràng chung quanh mình còn có các vị long thiên hộ pháp, các vị thiện thần, các vị hộ pháp ủng hộ mình. Đây là những vị đại Bồ Tát đã phát nguyện này trước Đức Thế Tôn, trong thời Đức Thế Tôn còn tại thế. Đức Thế Tôn có một cái tầm nhìn về Phật pháp của mình trong cái thời tương lai, mà nhất là đến cái thời mạt, nó như thế nào đó. Do vậy cho nên một số các vị đại Bồ Tát trong pháp hội đương thời, các ngài phát nguyện hộ trì chánh pháp. Do vậy cho nên các ngài phát nguyện có mặt bất cứ nơi nào có những hành giả thật tu thật học, thì các ngài theo đó mà các ngài hộ trì bằng cách nào đó. Các ngài không nói trước là lúc đó là các ngài là thầy thuốc, hay hoặc là các ngài là cái người lãnh đạo chánh quyền hay gì gì, nhưng mà các ngài nguyện với Đức Thế Tôn là hộ trì chánh pháp của Ngài, hộ độ cho người tu hành trong tương lai. Thì rõ ràng từ chỗ đó đó, chúng ta tin tưởng rằng trong cái sinh hoạt tu học, trong đời sống, trong công phu tu hành, chúng ta lúc nào chúng ta cũng có thiện hữu tri thức, có các vị hộ pháp gia trì gia bị với chúng ta. Thì như vậy chúng ta cứ thật lòng, phải không? Cái điều mà tôi bàn với các vị đó, tôi nói là chúng ta cứ thật lòng. Giả sử như bây giờ các vị cho rằng tôi tu như vậy, tôi tu hiện tại như vậy không có kết quả gì hết, tôi cũng vẫn cứ bình thường, bởi vì tôi tự tôi nhận định, tự tôi có cái cách, tự tôi có cái công phu, nó như thế nào đó là tự tôi thấm, tự tôi biết, phải không? Cảm nhận được tất cả những cái sự chỉ giáo, cái góp ý xây dựng, nhưng mà tự mình phải cố gắng, thưa quý vị, kiện toàn đó. Thì tôi nhắc lại, trong cái công phu tu hành của chúng ta đó, cũng có một số chư huynh đệ, cái công phu của mình chưa có là bao nhiêu, có thể nói là cái từ mới bây giờ người ta nói là thỏa đáng đó, chưa có nhưng mà mình cứ ngồi đó mà cầu mong. Thì trong nhà thiền tối kỵ là ngồi đó mà chờ ngộ. Công phu chưa có bao nhiêu mà chờ ngộ. Mình muốn mình ngộ thiền, ngộ đạo, mình muốn mình được Phật đón về xứ Phật, mình muốn đủ thứ chuyện, mà trong khi đó cái công phu tu hành của mình nó còn thưa thớt lắm. Chưa có tích cực nữa chứ. Nói gì chuyên nhất, nói gì định tuệ, mà không có định tuệ thì làm sao mà vào được Phật vị đó. Chúng ta biết chắc như vậy. Cho nên từ cái chỗ nhận định, để rồi chúng ta kiện toàn lại cái công phu tu hành của mình đó. Như bên nhà thiền, các tổ dạy trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật đó. Thì cũng có khi cũng có nhiều vị tự hào cái câu này lắm, phải không? Trực chỉ nhân tâm, chỉ thẳng là cái tâm người, kiến tánh thành Phật là thấy tánh là thành Phật. Trong cái vấn đề này tôi cũng mất gần nửa tiếng đồng hồ bàn với các vị. Nói kiến tánh thành Phật là thành Phật nào, thành Phật gì, phải không? Chứ rõ ràng là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài nói là Ngài đã trải qua ba cái vô số kiếp. Mỗi một cái vô số kiếp là cái thời gian không tính kể nổi, mà Ngài đã trải qua ba cái vô số kiếp như vậy, thực hành hạnh khó tu tập mới được có cái ngày mà là chuyển pháp luân, có cái ngày mà thành đạo với cội bồ đề này kia, trí tuệ viên mãn. Chứ đâu nói trực chỉ nhân tâm là mình thấy tánh thành Phật, phải không? E rằng các hành giả trong tông môn có cái nhận định như vậy đó, nó chưa có phải là chín chắn lắm, phải không? Thì nói tóm lại, từ cái công phu tu hành của chúng ta, chỗ đó là cái chỗ lập cước. Trong đời sống hàng ngày chúng ta phải có một cái sự khẳng định là cái công phu của mình như thế nào đó, tùy theo cái hoàn cảnh, cái điều kiện đó. Và mình phải trung thành với cái mà mình đã đặt định đó. Bởi vì cái này là cái mình đặt định, chứ không phải ai đặt định cho mình, phải không? Quý vị nhớ lại coi, Hòa Thượng Trúc Lâm có bao giờ mà Hòa Thượng đặt định cho mỗi vị một cái thời khóa tu tập như thế nào đâu. Hòa Thượng chỉ khuyên con cố gắng tu, hoặc là con cố gắng hành trì, hoặc là con cố gắng học hỏi sao đó. Nhưng mà tự mình thiết lập một cái công phu, tự mình thiết lập một cái thời khóa cho chính mình. Chỉ riêng ở các thiền viện của Hòa Thượng, nơi đó là nơi huấn luyện những người tu hành, cho nên là Hòa Thượng đặt một cái thời khóa chung, nghĩa là cái thời khóa này là thời khóa khả thi, chứ không phải là đặt ra một cái thời khóa để rồi ai cũng chỉ bái thôi, không làm gì được hết, phải không? Ai cũng chỉ bái thôi đó. Thì chúng ta nhớ lại cái cách thức, cái sự dạy dỗ của Hòa Thượng Trúc Lâm đó. Cho tới bây giờ tôi hỏi kỹ lại coi, các vị mà đã học pháp với Hòa Thượng từ những thập niên trước, có khi nào Hòa Thượng đặt định cho các vị là các vị phải tu như thế này, phải làm sao sao không? Hòa Thượng chỉ khuyên gắn mà thôi, khuyên gắn mà thôi. Thì thưa quý vị, đây là cái cách hành trì của chư vị Đại Bồ Tát, khuyên gắn chúng sinh tùy theo cái căn khí, tùy theo cái cấp độ chúng sinh đó mà khuyên gắn họ. Đó, ví dụ như các vị đó, đối tác đó là những vị Bồ Tát, thì cái cách khuyên gắn như thế nào? Các vị đó là những vị La Hán, khuyên gắn như thế nào? Những vị thường, khuyên gắn như thế nào? Thậm chí những cái vị hết sức là bình thường á, thì Phật khuyên sao? Khuyên thọ trì những cái pháp học làm người chẳng hạn. Đó cũng là cái cách mà là Phật khuyên gắn chúng sinh, vì thương chúng sinh mà khuyên gắn chúng sinh, chỉ cho chúng sinh một cái cách nào đó để mà họ sống, họ làm cho được. Chứ đâu phải nói những cái gì để mà nghe, để mà kính lễ thôi, phải không? Nhất là thiền, nhất là thiền. Cho nên chư huynh đệ chúng ta đặt lại cái vấn đề, phải không? Trước nhất là cái công phu tu hành của mình là cái mình phải đặt định. Đó. Có nhiều vị nói là thưa thầy, con cũng cố gắng hết sức, nhưng mà nhiều năm rồi, nhất là một cái bệnh mà nghĩ ngợi, Hòa Thượng nói là vọng tưởng, làm sao mà trị cái bệnh này? Tôi nói nếu hỏi làm sao thì tôi cũng bó tay, bởi vì nó là vọng tưởng. Hòa Thượng dạy biết nó là vọng tưởng là trị được nó rồi, phải không? Quý vị cứ nhớ lại đi. Chứ Hòa Thượng biểu trị vọng tưởng trị sao? Thì Hòa Thượng dạy là đầu tiên nếu mà con bị nó nhiều quá thì con phải đếm hơi thở để mà tập trung gom nó lại. Đếm hơi thở xong thời gian nó ồn ào quá thì con phải theo hơi thở để cho nó yên lắng. Mà theo hơi thở con thấy yên rồi thì con đi thẳng vào biết nó là vọng tưởng, buông nó đi. Đó. Thì tùy cái duyên, tùy theo cái lúc mà Hòa Thượng giảng như vậy đó. Đó. Thì bây giờ hỏi trị vọng tưởng làm sao trị? Quý vị đó hỏi tôi, thưa thầy, thầy trị vọng tưởng làm sao? Tôi nói vọng tưởng thì Hòa Thượng biểu phải làm sao mà mình làm chủ được các giấy niệm của mình. Mình đừng để nó kéo đi, mình không có chấp nhận nó. Mình biết nó là vọng tưởng thì bao nhiêu những cái cách như vậy đó thì đủ trị rồi, phải không? Chỉ tại mình lơ đễnh, mình không có chịu trị. Thì là ví dụ như mình ngồi phút đầu á thì mình có cái hơi chú tâm chút, nhưng mà qua phút thứ hai thứ ba cái mình bắt đầu gục gặt, mình ngủ gật rồi trị cái gì nữa? Dẫn mình đi xứ nào đi. Ví dụ như hồi tháng trước mà quý vị có đi du lịch ở Ấn Độ, thì trong các cái thời thiền này dẫn quý vị đi Ấn Độ, đi tuốt luôn. Quý vị nào mà có lên thăm Trúc Lâm Đà Lạt hồi tháng trước thì bữa nay ngồi thì Trúc Lâm Đà Lạt hiện ra từ con đường, từ cái mái nhà, từ Đức Phật, từ tất cả các vị. Đó là vọng tưởng, nó là như vậy. Nó là những cái chữ vọng là gì? Nó giống như cái lưới, nó không có thật, nó mơ mơ vậy đó. Tưởng là cũng thêm một cái tưởng, nó không phải thật. Đó. Thì vọng tưởng nó là như vậy, nó thêu dệt lên như vậy. Bây giờ muốn trị được nó thì chúng ta phải tỉnh, chúng ta có trí thì trị được nó, chúng ta phải sáng thì chúng ta phá tan được tất cả những cái mờ mờ mịt mịt, như là mây mờ vậy đó, chúng ta phá được. Nói một cách như vậy đó, chứ còn quý vị ngồi đó mà tìm cách để phá nó thì là mình chưa biết cách tu, phải không? Đó. Thì trở lại từ cái vấn đề mà như Hòa Thượng dạy, biết nó là vọng tưởng. Thưa quý vị tu thiền từ lâu nay, quý vị học thiền với Hòa Thượng đó, quý vị thử nhớ lại xem coi cái cách mà Hòa Thượng dạy quý vị biết nó là vọng tưởng đó, quý vị được học cái cách đó từ năm nào, từ ngày tháng nào, từ năm nào, và bao lâu đó quý vị biết được nó là vọng tưởng. Quý vị thấy không, nói một cái này thôi mình cũng mờ mịt, mình cũng không nhớ nữa. Mình cũng không nhớ mình có cái biết đó hồi nào, năm nào đó. Mình nhớ Hòa Thượng có dạy. Và chính như tôi, giờ tôi ngồi tôi thử một vọng tưởng mà nhớ lại coi Hòa Thượng dạy như vậy đó, nhưng mà mình áp dụng được cái đó hồi nào? Không có nhớ. Thì như vậy mình chưa có chuyên nhất, mình chưa có hoàn toàn tỉnh, mà mình còn bị mờ mờ một lớp mỏng mỏng, mơ mơ, mây vọng tưởng, mây mờ phủ. Mà đã còn như vậy đó thì thưa quý vị, mình chưa có sáng tỏ hoàn toàn, mình chưa có làm chủ được. Bởi chưa làm chủ được, chưa sáng tỏ hoàn toàn, cho nên cũng có khi ban ngày mình ngồi hồi cái mình mơ, cái mình gục, mình đi mất tiêu rồi. Đêm mình mơ mơ cái mình gục, thì mình có thể nói là tại vì ban ngày mệt quá cho nên cái thời tiền đầu đêm nó như vậy thôi, mình cũng du di đi, kệ nó, gục gục kệ, cứ tu nghe. Nhưng mà rồi á, xả thiền rồi nghỉ một giấc thiệt là khỏe, 3-4-5 giờ sáng thức dậy ngồi thiền, tưởng sao ngồi nó cũng mơ mơ rồi nó gục. Như vậy đổ thừa cái gì đây? Mình đang nghỉ khỏe một thời gian mấy tiếng đồng hồ rồi. Thì rõ ràng là cái tỉnh lực của mình á, cái trí dụng của mình á, cái này nó chưa có mạnh. Ngày xưa khi vào đầu ở chân không, Hòa Thượng dạy nói về cái trí dụng, Hòa Thượng chỉ rất là tận tường. Cái đó là cái dụng. Tại sao nó là cái dụng? Dùng nó để mà trị vọng tưởng, chứ không phải là cái thật, nó không phải là cái thể. Do vậy cho nên cái vọng tưởng mà lặng rồi thì nó cũng phải lặng luôn. Cái cách mà Hòa Thượng dạy để chúng ta đừng có vướng vào cái đó. Chứ nhiều khi mình thấy cái đó nó hay cái gì đó, cái rồi mình nắm, mình ôm, mình giữ cái đó, thì cũng là một cái cách mình bị vọng tưởng nữa. Cho nên Hòa Thượng nói cái đó là cái dụng của trí. Mấy chú phải nhớ, thì cái dụng đó đó, sử dụng được, trị được cái vọng tưởng rồi á, mà khi vọng tưởng nó chịu lặng rồi đó, thì cái dụng đó nó cũng lặng luôn, nó cũng buông luôn, thì nó mới vào được cái chỗ gọi là rỗng rang sáng suốt, phải không? Nó mới vào được cái chỗ đó. Đó. Thì hồi nãy giờ tôi nói với quý vị về cái cách thức tu hành, mà thực sự nó không có cách thức gì hết. Đó. Thì giả tỷ như chúng ta có bàn nhiều, có nói nhiều về cái quá trình tu thiền á, thì nó cũng là một cái cách na ná như vậy. Nhưng mà có những cái điều chúng ta phải gì? Phải quan tâm. Cái thứ nhất là như cái câu kiến tánh thành Phật. Quý vị chớ có lầm. Kiến tánh thành Phật, thì kiến tánh đây tức là gì? Là thấy tánh. Mà thấy tánh đây tức là thấy Phật nhân, phải không? Thấy cái khả năng, cái điều kiện mình có thể làm Phật, mình có thể thành Phật. Chứ không phải cái thấy đó là cái thấy triệt để, triệt ngộ. Bởi vậy cho nên khi mà thấy tánh rồi đó, kiến tánh rồi đó, thì vẫn gì? Trải qua một cái thời gian, trải qua một cái kiếp số tu tập, tùy theo đại nguyện của mình. Bao lâu đó tùy. Nếu quý vị nguyện được như là Tôn giả A Nan chúng ta được nghe đó là nguyện độ hết chúng sanh, bao giờ không còn chúng sanh nào khổ đau trong địa ngục, trong ngạ quỷ, trong súc sanh thì ngài mới nguyện thành Phật. Đó. Thì đó, hầu hết các cái vị đệ tử lớn của Đức Thế Tôn sau khi được Đức Phật chỉ giáo là khai thông rồi đó, các ngài nhận ra rồi là các ngài phát nguyện như vậy. Thì trong đó Tôn giả A Nan là một vị mà chúng ta đã được đọc học. Và cái lời nguyện của ngài quá hay, do vậy cho nên là người sau kết tập lại để hằng đêm hằng ngày chúng ta tụng đọc luôn đó, tức là cái lời tựa của kinh Thủ Lăng Nghiêm. À, quý vị đã biết rồi. À, thì đó là cái lời đại nguyện. Và thưa quý vị, mỗi chúng ta đều có cái lời đại nguyện hết, phải không? Hòa thượng ngài luôn nhắc nhở chúng ta cái nhân duyên, tâm nguyện của mình đến với Phật pháp đó, là nguyện tu hành chừng nào thành Phật mới vừa lòng, có phải vậy không? À, nguyện tu hành chừng nào thành Phật mới vừa lòng. Mà chừng nào thành? Chưa có thành. Bởi chưa có thành cho nên chưa có hài lòng, chưa hài lòng cho nên mình tu mãi thôi. Trong cái quá trình tu tập đó, nhất định là nó cũng có những cái lúc thăng trầm như thế nào đó, tùy theo. Thì song song đó, Hòa Thượng Trúc Lâm ngài chỉ cho chúng ta một cái cách để mà đưa cái tâm nguyện chúng ta vào trong cái vị trí kiên cố, vững, để mà chúng ta vượt qua, để chúng ta khắc phục, để chúng ta làm chủ được tất cả những cái thăng trầm đó. Thưa quý vị, không ai mà không trải qua những cái thăng trầm đó, tùy theo, phải không? Có nhiều vị thì than tu thời gian thì nói là con bị đổ nghiệp. Đến trình chiếu Hòa Thượng, Hòa Thượng nói nghiệp gì mà đổ. Làm như là nó là những cái thứ gì ở trong, đựng trong cái thúng, trong cái nồi gì mà nó đổ ra. Nghiệp gì mà đổ. Rồi cũng có khi có vị nói con bị dồn nghiệp. Đủ cách nói hết. Thì thưa quý vị, qua đó, qua những cái cách mà Hòa Thượng chỉ vẽ cho những cái vị hành giả tu hành đó, thì ngài đều khuyên gắn. Ngài nói thấy không, chư Phật chư Bồ Tát trải qua 3-4 cái vô số kiếp đó, mình là hạng gì, phải không? Mình nghe cái câu mà người xưa nói là kiến tánh thành Phật, hoặc là trực chỉ nhân tâm, mình tưởng đâu là mình đã thành Phật, mình tưởng là mình đã thấy chứng được tâm tánh của mình rồi. Không phải. Phải cố gắng lên, phải dũng mãnh, phải là gan dạ, phải can đảm một chút. Đó. Thì có những lúc thưa quý vị, Hòa Thượng chuyên nhắc nhở cho tăng ni, hàng môn hạ của Hòa Thượng phải gan dạ. Tôi còn nhớ những năm đầu khi mà xuống thường chiếu đây, thì Hòa Thượng dạy là mấy chú phải chịu đấm mới ăn xôi. Đó. Mấy chú phải cạp đất để mà sống, ngay nơi đây sống. Đó. Cái pháp thiền của Hòa Thượng lúc đó nó giản dị và nó trực chỉ như vậy đó, thưa quý vị. Thì quả thật nếu mà những cái vị nào mà thấy rằng mình còn ương yếu cái gì đó thì là không khám, thưa quý vị. Nhưng mà những vị nào mà người ta thâm nhập được thì nghe là ta vào được thôi, nghe là vào được đó. Chứ đâu phải là hầu hết người nào cũng vào được, hoặc là hầu hết người nào cũng không khám, thưa thấy vậy không? Thưa quý vị, có những lúc khó khăn vô cùng, có những lúc khó khăn vô cùng. Mà những cái khó khăn đó, nghĩ cho cùng á, thì nói như thế này thưa quý vị, mình có một cái cách nhận để rồi từ đó mình không thấy rằng nó là dồn nghiệp hay là nó bị đổ nghiệp hay gì hết. Đó là cái gì? Đó là cũng từ nó mình thôi, phải không? Bởi vì rõ ràng quý vị biết cái sự tâm tối của mình nó vô vàn, cái sáng suốt của mình nó chợt hiện chợt mất. Hai cái này nó giống như là nó chưa có cái điểm điểm nào, chưa có điểm hẹn, chưa có cái gặp gỡ. Do vậy cho nên cũng có khi sáng suốt, nhưng mà cũng có khi tranh tối tranh sáng, phải vậy không? Thì những lúc như vậy đó mình phải cố gắng thôi à. Có khi rồi mình cũng lại lục, mình khóc lóc, rồi mình khẩn trương. Thì quý vị thấy như người xưa người ta tu hành, có khi đi một bước lại một lại, mà đi cái một cái quá trình, một cái quãng đường hàng 500-700 dặm, hàng 1000 dặm như vậy đó. Ba bước một lại, một bước một lại, lại vậy thôi. Đầu cổ chân cẳng sưng hết, mà tưởng sao đến với thầy, thầy nói ông cứ lại đi. Ông lại đến chừng nào mà không còn chỗ nào để ông lại nữa thì ông thành Phật. Thì quý vị thấy, quý vị nào mà có coi cái đoạn phim mà từ cái chỗ Tạng Hán, mà từ ở dưới phía nam chỗ nước Đại Lý mà nó dài lên trên cái miền núi cao gì, có cái hồ gì đó, trời xanh mênh mông, đường thênh thang, mà có những cái hành giả họ lại, một lần họ lại họ nằm dài đó, rồi họ mới đứng dậy họ lại, mà họ cứ đi họ lại mình họ vậy. Mình thấy sao mà nó thênh thang, sao mà mười phương bát ngát như vậy, nhưng mà sao mà giữa cuộc đời này nó có những cái tâm hồn mà lớn lao như vậy. Đó thì đó là những cái biểu hiện để cho chúng ta thấy cái công phu tu hành chúng ta có khi nó cũng là, nó cũng thênh thang, nó cũng như vậy đó. Và thưa quý vị, nếu hôm nào mà có hành giả nào mà đến nói chuyện quý vị đó, quý vị cứ bỏ một buổi hoặc một hai ngày quý vị nói chuyện đi, rồi quý vị sẽ thấy không còn ngán gì cái công phu tu hành với một cái mức độ mà cái công phu của mình đang hiện có, đang tu tập, phải không? Bởi vì rõ ràng chư huynh đệ của mình đó, mình thấy mình như vậy đó, nhưng mà khi mà tiếp xúc với các vị rồi, cũng có những vị họ có những cái vượt bậc, nhưng mà thưa quý vị, cũng có những vị họ có nhiều cái nó còn lết hết, chưa có vươn lên được. Thì đối với trường hợp như vậy, những vị như vậy, mình phải khuyên gắn họ chứ biết làm sao bây giờ. Phải khuyên gắn họ. Có những cái khó khăn, có những cái bức xúc trong hiện tại, trong đời sống của họ chưa giải quyết được, trong khi đó cái tâm tu hành của họ thì có, nhưng mà những cái nhân duyên nó chưa có hội đủ, thì đành thôi, rồi cố gắng một lúc nào đó rồi thì tự nó có công đức, nó đầy đủ công đức rồi thì nó vươn lên như thế nào đó. Cho nên chỗ này mà hỏi chừng nào xong, chừng nào được, chừng nào sau đó thì khó mà trả lời lắm. Và cái trường hợp như vậy đó mà mình nói cái cấp bậc, cái mức, cái quá trình tu tập nó có những cấp bậc gì đó thì thưa quý vị, cũng chưa phải là cấp bậc. Bởi vậy cho nên tôi thấy trong nhà thiền nó thông thoáng, là khuyên gắn các hành giả lúc nào cũng tỉnh sáng, chuyên hướng, dứt khoát như vậy, và cứ phát tâm, cứ tiến tới đi, phải không? Tiến tới đi. Thì cái chỗ mà tôi nói rằng thấy Phật nhân á, là thấy cái gì? Thấy mình có khả năng, phải không? Thưa quý vị, thấy cái này đó, mà từ cái công phu chân thật của mình mà mình vào được cái vị của nó thì mình cũng đã có tiến bộ khá lắm mà, chứ không phải là ít, có tiến bộ dữ lắm. Nếu mà trong cái thời gian tu tập mà mình không có những cái nhân duyên này đó thì mình sẽ thấy mình la tha lết hết, không biết chừng nào, không biết đường nào, không biết nó ra làm sao, phải không? Nó nhờ nó có những cái chập trùng nó giỡn giỡn vậy đó, cho chúng ta có được một cái sự cảm nhận để rồi chúng ta phấn đấu. Nó tóm lại nói cho cùng là phải phấn đấu thôi, chứ biết làm sao. Bởi vì cái nghiệp tập của mình nó hải hùng, nghiệp tập của mình nó dày, nó cộm quá đi à. Cái đó là cái mà mình chín chắn, mình cảm nhận và nó cả thục và ló với mình lúc nào cũng có đó. À, cái nghiệp của mình đó. Quý vị cứ ngồi lại rồi quý vị nghiệm, quý vị thấy. Tôi nói đừng nói là ba nghiệp tham sân si, một cái thôi. Cái si thì khỏi nói, nó trùm đời rồi. À, bây giờ ví dụ nói cái tham và cái sân đó, mình lấy hai cái này mình đo thì rồi mình biết cái tham của mình nó cỡ nào, cái sân của mình nó cỡ nào. Tôi nói là không dính dáng gì hết. Mình đang ngồi chơi chỗ kia, nhưng mà mình thấy mấy người kia họ làm gì đó cái mình nói, sao nghe mấy người nói tôi bực lên, mắc mớ gì bực. Tại cái nghiệp sân của mình nó, mình nói mình bực thì đúng là cái nghiệp sân mình nó nhiều quá đi, chứ chuyện của người ta ngoài kia, ngoài cổng, ngoài kia nó mắc gì mình bực. À, nhưng mà mình bực. Vậy đó, nếu mà mình không có làm chủ được, mình không có tu ha, mình rề rà hồi mình kéo tới là mình sáng vô cái chuyện này chuyện khác với người ta, thì từ đó rồi mình làm hay là lấy cây thước để mà đo, để làm hình thành một cái quá trình tu tập của mình. Tham chừng như vậy đó, rồi sân chừng như vậy đó, mình tu chừng nào mới rồi, phải không? Và mình biết ở trên Phật vị kia là sạch hết tham sân si, thì quả thật là có khi nghĩ cho cùng mình thấy mình bó tay. Biết chừng nào mà sạch được tham đây, biết chừng nào mà hết được sân, phải không? Nhìn ở một cái góc độ đó, đó thì nó là như vậy đó, thưa quý vị. Nhưng mà không phải mình bó tay, mình nhìn qua cái cảnh, cái cách mà trực chỉ nhân tâm đó. À, cảnh cách nó như thế nào? Tuy nhiên nó như vậy, nhưng mà thầy của mình dạy nó là không thiệt, nó là vọng tưởng, phải không? Nó là vọng tưởng thì mình có quyền vứt nó và có quyền trị nó chứ, mình nuôi nó làm gì? À, cho nên có một ông thầy, ông thầy này ở ngoài ông cũng có địa vị á, à, vào tu rồi thì tuy rằng ông cũng cố gắng, cũng theo chúng, cũng đi ăn cơm, đi ngồi thiền, đi quét rác, đi làm tất cả các công việc, nhưng mà cái vị hồi xưa nó còn to lắm đó. To lắm. Cho tới một hôm mà nghe ông thầy ông nói một câu thôi là cái vị đó nhận ra. Nói một câu là ông thầy á, ông đang dạy cho mấy cái người đệ tử nhỏ nhỏ đằng kia, có cái người nhỏ nó làm gì đó không biết, ông thầy ông nói một câu, ông nói lớn lên, ông nói trời ơi, cho tới bây giờ mà còn nuôi cái vọng tưởng này mà làm cái gì. Thì cái ông thầy ông ngồi đằng này không biết, không biết là kia dạy cái gì đắng mà ông thầy đắng, ông nói nuôi cái vọng tưởng nó làm cái gì. Thì tự nhiên ông nghe ông thầy kia dạy ông ngộ đạo. Ông nói ông thầy biểu ông buông vọng tưởng, ông ngộ đạo. Thì thưa quý vị, khi nào mà mình thâm nhập được cái lời dạy, cái lý tất cả các pháp đều là không thiệt, đều là vọng tưởng, nó là do duyên hợp, nó quyển quá và nó không có cái gì tồn tại được với cái thời gian, với không gian này. Khi mình nhận được như vậy là thì mình thấy nhẹ cái gánh của mình đó. Chứ còn chưa có thể nào mà nhất thời mà mình có thể mình buông hết được. Và nói như vậy không có nghĩa là mình chấp nhận ba mớ ở trong cái gánh của mình để rồi mình gánh đi hoài cho nó mệt, phải không? Không phải là mình chấp nhận, nhưng mà mình phải thấy như vậy đó, để từ đó rồi mình cũng có được những cái cách mình cảm nhận, cái cách để rồi mình tu tập, thưa quý vị. Chứ làm sao đó. Thì trở lại cái vấn đề Phật nhân, biết mình có cái khả năng, Tức là gì? Tức là mình biết mình cũng có thể ngộ được. Cái nhân duyên thời tiết nó đến rồi mình cũng có thể ngộ được. Hiện thời cái công phu như vậy đó, người xưa thực hành được như vậy đó, mình chưa thực hiện được. Nhưng mà mình biết chắc rằng khi mà cái nhân duyên nó đầy đủ đó thì mình cũng có thể thực hiện được. Thưa quý vị, không có phải là an ủi gì, nhưng mà thực chất là nó như vậy đó. Là như vậy đó. Cho nên trong cái đời sống, đây là tôi không phải là ca tụng cái cách thức mà mình sống trong tập thể, nhưng mà thưa quý vị, tôi thấy rằng sống ở trong tập thể nó có nhiều cái lợi lạc, nó có nhiều cái tiến bộ, nó rất là đặc biệt đó. Mà tôi nghĩ rằng các vị mà sống riêng lẻ ở ngoài chắc rằng cũng hơi khó tu chứ không phải là dễ gì. Còn như huynh đệ chúng tôi, nó có cái nhân duyên, có cái điều kiện ở trong cái tập thể, nó có những cái tiến bộ mà đương nhiên, rồi nó cũng có những cái tiến bộ mà tự nhiên, là không phải cái người đó là thầy mình, cũng không phải cái người đó là gì mình hết đó. Là bình thường thôi, là anh em huynh đệ vậy đó, sống vậy đó. Nhưng mà cũng có khi nhờ cái việc của họ mà mình ngộ. Mình nghe cái việc của họ đó mình sảng sốt, mình sợ. Mình không có dám mà thò tay, mà không có dám mà lướng vướng vô cái chuyện đó, vân vân. Thì nó rất là gì? Trong cái đời sống đây mình hỗ tương nhau trên bước đường tu hành là có lợi lớn. Cho nên bao giờ mà những cái đạo tràng, những cái tổ chức tu hành mà còn đông đảo thì tôi thấy rằng Phật pháp còn thịnh hành, chưa đến nỗi gì, phải không? Phật pháp còn có thể cứu, là giúp cho người ta, có thể hướng người ta vào cái con đường tu hành để người ta vơi được những cái bất an bất ổn ở trong lòng của người ta, chứ không đến nỗi mà Phật pháp chỉ để trong kho, để trong tủ, trong rương để mà nhìn ngó, không có áp dụng, không có làm được cái gì hết. Có nhiều người họ nói là trời ơi, áp dụng mấy thầy thì sao, chứ còn tụi con thấy tụi con làm hoài mà không tới đâu hết trơn, hỏi làm sao. Thì thưa quý vị, trong cái đời sống hàng ngày, những cái duyên mà chung quanh trong cái đời sống của mình nó nhiều thứ quá, cho nên rồi cái hành trì Phật pháp của mình á, nó chưa có tới đâu hết trơn rồi nó bị những cái duyên kia nó vô cái rồi nó coi như nó tiêu dùng, nó xóa hết đi. Nên có nhiều huynh đệ nói một lần mà về nhà thăm nhà mà chừng tuần lễ đó, vô trong chùa xóa cái tuần lễ ở nhà đó một tháng chưa có rồi nữa. Những cái hình ảnh đó, cũng là những hình ảnh hồi xưa của mình đó, rồi cha mẹ, rồi anh em, rồi bạn bè, rồi ăn uống, rồi thăm viếng, rồi cái gì đó, mấy cái vụ đó thôi chứ không có gì lạ hết á. Không có thêm tắc cái gì nữa nghe. Thêm tắc cái gì nữa là không có về chùa được. Như vậy đó mà đi về nhà tuần lễ vô chùa, một tháng sau chưa có rửa sạch tất cả những cái gì ở ngoài nhà của mình đó. Thì như vậy mình phải cố gắng nhiều, thưa quý vị, phải cố gắng nhiều. Thì cái công phu tu hành đó, như nói rằng không có chứng đắc cái gì hết, đây cũng là một vấn đề nữa. Chứng đắc cái gì? Thường thì các vị thiền sư nói là mình tu là để nhận lại, tập quen và sống lại được với cái trí tuệ vô sư của mình. Mà trí tuệ vô sư là trí tuệ gì? Mỗi người chúng ta đều có cái trí tuệ đó. Trí tuệ vô sư tức là trí tuệ đó không có thầy, trí tuệ đó không có được thầy dạy, không có được học ở đâu hết, mà trí tuệ đó là từ cái công phu, từ cái năng lực của mình. Ai phát huy được cái năng lực của mình, phát huy được cái công phu tu tập đó, thì người đó sẽ sớm nhận lại, hoàn nguyên lại cái trí tuệ vô sư của mình. Hoàng tử Sĩ Đạt Ta từ khi xuất gia ở trong rừng tu khổ hạnh và cho tới cái ngày mà dưới cội bồ đề 49 ngày đêm đó, thì triệt để qua 49 ngày đêm đó là hoàn toàn nhận lại cái trí tuệ vô sư của mình. Cho nên Ngài tuyên bố rằng ta thành đạo là thành tựu của trí tuệ vô sư của ta, chứ không phải là của ai. Đó. Thì bây giờ mình biết thêm một việc nữa là mình có cái trí tuệ vô sư, phải không? Mỗi người mình đều có cái trí tuệ đó. Nhưng mà làm sao để mà sống, để mà nhận lại đây? Đây là một vấn đề, thưa quý vị, là một vấn đề. Và cũng có thể nói đây là vấn đề lớn của chúng ta, chứ không phải là vấn đề thường. Nó là vấn đề quan trọng trong đời tu của chúng ta. Thì như vậy, nếu như nói rằng chúng ta có cái trí tuệ vô sư đó, thì tất cả những cái học hỏi, những cái gì đó, nó không dính dáng gì hết sao? Thưa quý vị, nó có dính dáng chứ, phải không? Nhưng mà cái gốc của mình á, là cái trí tuệ vô sư. Còn tất cả những cái hiểu biết, những cái học hỏi gì đó, là coi như cái dụng để sử dụng trong cái giai đoạn đó thôi. Đó. Là tại vì mình không biết cho nên mình phải học cho biết, phải không? Mình không có thông được cái cấp học gọi là cấp 1 cho nên phải học cấp 1. Mình chưa có thông được cấp học thứ 2 cho nên phải học cấp 2. Mình chưa có thông được cái cấp học thứ 3 cho nên phải tốn mấy năm học cấp học đó. Và sau đó là mình chưa có thông được cái thời gian của 4 năm hoặc là 6 năm đại học như thế nào đó, thì mình phải học để mình biết thêm, để mình nhận thêm những cái tư tưởng, những cái lời dạy của các bậc thánh hiền hoặc là của ai đó chẳng hạn đó. Thì rõ ràng là từ cái chỗ chưa thông của mình phải học. Cái đó chưa phải là thiệt, phải không? Đó. Cái thiệt là cái là mình phải ngồi, phải là quán chiếu, rồi phải buông bỏ, rồi phải là sạch hết những cái nghiệp tập, những cái phiền não của mình đó. Thì cái trí tuệ mà nó hiện bày bây giờ đó, cái trí tuệ đó mới là cái trí tuệ chân thật. Đó là trí tuệ vô sư, một cách nói như vậy đó, thưa quý vị. Và chúng ta được cái duyên lành, Đức Thế Tôn cũng như tất cả các vị thánh đều nói, đều dạy rằng tất cả chúng ta ai nấy đều có sẵn cái trí tuệ vô sư đó. Đó. Thì chúng ta cố gắng làm sao trong cái công phu tu hành của mình đó, mình tập trung để làm sao mà mình nhận lại, mình sống được với cái trí tuệ vô sư đó của mình. Mình không có mong cầu cái gì khác hết. Thì thưa quý vị, nói cái là mình nói mình không có mong cầu cái gì khác hết cũng là một cái pháp tu mà có thể nói là quan trọng, chứ không phải là thường. Mình nói mình không có mong cầu gì hết, mình cũng không mong cầu làm Phật, mình cũng không mong cầu làm chúng sanh, mình cũng không mong cầu mình được giác ngộ, mình cũng không mong cầu mình bị si mê chẳng hạn. Sở dĩ mình mong mình giác ngộ là do gì? Mình bị si mê. Sở dĩ mình mong mình làm Phật thành Phật là vì mình đang bị cái nghiệp chúng sanh nó ràng buộc đó, mình không giác ngộ được cho nên mình mới mong cầu. Bây giờ mình nó vượt thoát tất cả những cái thứ đó thì mình không có gì để làm mong cầu hết. Và bao giờ thực sự mình bình yên, mình hoàn toàn hoàn chỉnh nhận lại được cái sự an ổn đó thì mới là giác ngộ triệt để, thưa quý vị. Đó là nói lông bông những cái để rồi từ đó mình có thêm những cái nhận định trong cái công phu tu hành của mình. Tại vì sao? Tại vì có khi á, cả một năm trời á, mình kiểm lại mình thấy mình không có chút gì tiến bộ hết. Mình thấy mình không có chút gì tiến bộ hết. Mà tiến bộ làm sao được? Ví dụ như hồi trước khi đi chùa, chưa có quy y Tam Bảo, mình nghe người ta nói cái điều gì bất bình đó, mình sạc liền để chứng tỏ rằng mình là cái người hiểu biết, phải không? Nhưng mà khi mà quy y Tam Bảo, có đi chùa, có tu hành rồi đó, mình nghe người ta nói cái gì bất bình á, mình cũng muốn sạc nhưng mà chậm lại một chút. Tại sao? Vì mình sạc bất tử như vậy á, ta nói mình có đi chùa, có học đạo mà sao mình còn nóng nảy dữ vậy? Mình còn mà sôi nổi dữ vậy, phải không? Đó. Thì thưa quý vị, như vậy cũng là một cái cách thức. Mình chưa có phải là hoàn toàn mà giác ngộ, hoàn toàn làm chủ được đối với tất cả những cái sự kiện đó. Cho nên nói tóm lại là mình phải tu thôi. Thì dù cho mình mới tu thì cũng phải cố gắng tu. Hoặc là mình đã có một cái quá trình tu tập bao nhiêu năm, bao nhiêu thập niên mình cũng quan trọng đâu. Mà bây giờ là mình kiểm lại ngay trong hiện tại nè. Đối với tất cả các cảnh duyên mình có làm chủ được chưa? Đây là cái mà Hòa Thượng Trúc Lâm dạy đó. Mình có làm chủ được chưa? Nếu mình chưa làm chủ được thì thưa quý vị, mình phải ráng tu. Bởi vì cái không làm chủ, chưa làm chủ được đó, cái đó nó rất là ảnh hưởng, nó rất là nguy hại cho cái giai đoạn cuối cùng khi mình xả bỏ cái thân tứ đại này. Mình xả bỏ cái thân tứ đại này trong cái lúc nào đó, trong cái hoàn cảnh nào đó, mình chưa biết, chưa có ai thông báo cho mình biết cái chuyện đó như thế nào hết á. Nó sẽ đến với mình bằng cách nào đó, như thế nào đó, theo cái phước, cái duyên, cái hoàn cảnh, cái điều kiện của mình sao đó, nó đến. Bởi nó đến như vậy cho nên rồi mình dè chừng đó, là nếu mình không làm chủ được trong cái lúc mà nó đến, nó có cái gì mà nó bất cập đó, thì là nó ảnh hưởng không tốt đến cái đời tu của chúng ta, thưa quý vị. Do vậy cho nên phải nói rằng cái điều mà chúng ta luôn luôn phải tự ý thức, tự quan tâm, tự làm sao mà hoàn chỉnh cho chính mình á, là cái tu hành của mình. Hòa Thượng Trúc Lâm ngày thường nhắc nhở cái đêm 30 tăm tối khó mà nói chuyện được với quỷ Diêm Vương, và cái lão này cũng không có ngán quyền quý, không có sợ bất cứ một cái uy lực nào. Cho nên chúng ta phải gì? Phải đủ cái lực, đủ cái sức để mà vào cái lúc đó, thời điểm đó mà đối chất, nói chuyện được với quỷ Diêm Vương. Chúng ta kiểm lại, thưa quý vị, thì mình thấy mình chưa nói chuyện được đâu, phải không? Bởi vì mình nghe chết cái mình sợ rồi. Mình nghe mình bị bệnh gì mà không có thuốc trị là mình thấy hết hồn rồi, mất thăng bằng liền á. Thì quý vị thấy rõ ràng rằng cái phút giây mà mình phải xả bỏ hết những cái gì mà mình đang có, đang ôm giữ đây đó, nó là phút giây quan trọng, mình chưa có làm chủ được. Đó thì mình cố gắng tu hành làm sao để mình làm chủ được. Thì đó là cái lời khuyên mà những cái vị Phật tử họ đến thăm với tôi, họ nói nhiều việc về cái việc tu hành ở trong tông môn. Và quý vị biết không, lúc này cũng là cái lúc mà tôi thì cũng bệnh, mẹ tôi cũng bệnh, rồi thầy hòa thượng cũng bệnh nữa. Cho nên là các vị Phật tử này họ sợ lắm. Bây giờ họ sợ tôi mà rã cái này trước hòa thượng. Bởi vì họ nói cái kiểu của thầy nói đó thì nó không có gì bảo đảm hết, phải không? Rồi giả tỷ như bây giờ tôi rã cái này trước mẹ tôi thì ai lo? Đó, thì quý vị thấy nó cũng là vấn đề. Cho nên họ nói cũng có lý chứ. Tôi nói cũng cảm ơn, phải không? Thì cũng cố gắng chứ biết làm sao bây giờ. Đó. Thì ngang đây ở trong cái chuyện tu hành chúng ta, thì quý vị thấy không? Có khi có những cái thực sự mình học từ Phật, từ các vị thiền tổ, các vị thầy, chư thiền hữu tri thức nói rằng cái đó là cái không thiệt. Nhưng mà cái đó là cái đối tác là làm cho mình rối rắm. Mình phải làm sao? Thiệt là một cái vấn đề, phải không? Nhưng mà có gì đâu. Ngày xưa những cái vấn đề này chúng tôi cũng mang đến Hòa Thượng trình bày với Thầy. Rồi Thầy chỉ cho cái cách, Thầy nói là tùy duyên thôi. phải không? Tùy duyên. Tùy duyên như thế nào thì nó tới rồi mới tính chứ, rồi thì bây giờ cứ lo tu đi, chứ ngồi đó mà tính hoài mà không chịu tu thì cũng đâu có được. Và thượng nó biểu sáng tu đi. Rồi nó tới là tự nhiên nó có cái cách. Thì thưa quý vị, trong đạo chúng ta nó có cái vấn đề tùy duyên, cố gắng tu hành. Và trong cái công phu tu hành hàng ngày đó là chúng ta sử dụng được cái trí dụng của mình để mà tiêu dung tất cả những cái dây mơ rễ má, những cái sôi nổi vọng động, những cái ương yếu của chính mình. Thì cái trí dụng này là cái gì? Cái này là cái đòi hỏi chúng ta phải tu nhiều. Và thưa quý vị, chắc có lẽ là chúng ta cũng phải học, chứ không phải là không học. Không học thì chúng ta không biết gì để mà tu, phải không? Quý vị có nhận định được cái đó không? Nếu mình không học thì mình không biết, không biết thực chứ không phải là không biết thực. Như tôi còn nhớ, cho tới những cái năm mà tôi gần 30 tuổi, tôi mới theo thầy vô trong núi. Và bây giờ mới bắt đầu nghe thầy nói rằng các pháp là không thiệt, nó là do duyên hợp quyển quá, nó là vọng tưởng điên đảo. Từ những cái vọng tưởng điên đảo này mà mình bị trôi dạt trong luân hồi sinh tử. Thầy nói người nào dừng được những cái dây mơ rễ má vọng tưởng điên đảo này thì người đó có thể ngay đây cắt dứt được cái dòng luân hồi sinh tử. Thì quý vị nghe thấy nó dễ dàng quá, phải không? Nghe nó dễ dàng quá. Nhưng mà quý vị thấy không, một cái vấn đề như vậy đó, nó quan trọng như vậy đó, mà từ thời bé thơ cho tới gần 30 tuổi đầu mới được nghe một vị thầy dạy cho biết rằng cái đó là không thiệt. Thì quý vị thấy mất thời gian, mất những cái thời gian vàng, những cái thời gian mà để có thể mình tu tập, mình giải quyết, mình trị được những cái đó, làm tốt đó. Những cái thời gian thuận lợi nó biết là bao nhiêu, thưa quý vị, biết là bao nhiêu. Thì bây giờ đó, mình nhìn lại chư huynh đệ mình đó, thì quý vị thấy, nói thì nói vậy chứ đâu phải rồi các vị nghe pháp, các vị học thiền, cái là các vị tu được hết đâu, phải không? Đừng nói là những cái gì mà sâu xa, những cái ngồi thiền là điều thân, điều hơi thở rồi đấy đó, những cái bên ngoài thôi. Ngồi thiền mà giỏi cũng chưa phải là thiền sư nữa. Nhưng mà quý vị thấy rõ ràng cuối cùng rồi mình thấy mình ngồi thiền cũng chưa rồi nữa, phải không? Quý vị có đồng ý vậy không? Đó. Mình dở như vậy đó, dở như vậy. Có nhiều khi mình ngồi thiền cũng không rồi. Mình bình thường mạnh khỏe thì mình ngồi rất là tốt. Nhưng mà có bệnh, có đau rồi, chân cẳng rồi, nó có bị sưng, bị bong gân này kia rồi, quý vị thấy ngồi thiền nó không có tốt, phải không? Bác sĩ nói là ông cứ ngồi hoài đó không có trị được. Thì phải làm sao đây? Nó là một vấn đề chứ. Thì như vậy nếu như mình không ngồi thiền được thì mình cũng phải có một cái cách nào đó để mà điều hòa được. Thì nó đâu có là vấn đề gì. Và thượng giải là tùy duyên mà, phải không? Thì chúng ta tùy duyên để mà tu tập. Đó, thì đó là những cái vấn đề mà luôn luôn nó hiện hữu trước chúng ta. Trong những cái vấn đề lớn, nó là những cái vấn đề mà nó len lỏi, nó nằm trong hông, trong bụng của chúng ta. Tuy nhiên có khi nó là vấn đề mà có thể nói là từ nó đó chúng ta mất an ổn, phải không? Từ nó mất an ổn. Như có một người nói với tôi, tự nhiên đang tu cái bây giờ bất an. Tôi hỏi bất an sao? Đang sống bình thường á, thế bây giờ tự nhiên ăn uống bình thường á, bây giờ tôi không muốn ăn uống gì nữa hết. Nói sao vậy? Nói sao tự nhiên bây giờ thấy ngọt cũng không muốn ăn, mà thấy đồ nấu ngon nấu gì ăn cũng không được, không muốn ăn gì hết. Rồi trong lúc tu tập thấy nó có an ổn hay là nó có gì trở ngại không? Nó rất là trở ngại. Rồi giờ phải làm sao? Chưa có cách làm sao hết. Quý vị thấy không? Cái ăn nó hại mình rồi. Đem hỏi tôi nói giờ tôi biết làm sao. Tôi cũng không phải thợ nấu ăn, mà tôi cũng không phải là bác sĩ. Tôi nói làm sao đây? Nhưng mà tôi có cái cách nói, dựa theo lời dạy của Hòa Thượng Trúc Lâm, tôi có cách nói đã thông cái người đó. Tôi nói sao quý vị? Tôi nói liều mạng á. Tôi nói bây giờ ráng tu đi rồi nó được à. Hỏi tôi ráng tu sao? Tôi nói cứ bình thường ráng tu đi, ngồi không được cũng ngồi, lại Phật không được cũng cứ lại Phật, chết không sợ mà sợ cái gì đó. Thì Hòa Thượng dạy câu đó là cái câu mà chết không sợ, sợ cái gì đó. Thì tôi lấy cái ra tôi nói, nhưng mà thưa quý vị, người đó làm có kết quả đó. Thì không có gì, tại vì công việc làm ăn rồi có ghi rồi ta nói cũng bị chét bị tróc gì đó, rồi nó sanh chuyện rồi cũng không có cái nhân viên, không có cái người mà góp ý để mà đã thông đó. Cho nên rồi từ đó nó có những cái riết rồi làm như nó bây giờ nó có cái bệnh, nghe quý vị nhớ đó, bệnh đó là bệnh trầm cảm à. Mà phần nhiều mà mấy cái vị mà hơi hơi có tuổi một chút đó, con cái đi làm hết ở nhà con mình đó, dễ buồn, dễ giận, dễ có những cái hờn dỗi, rồi cũng không có cái cơ sở, không có cái mặt bằng để mà trang trải mấy cái thứ đó ra à. Cái bệnh thời đại đó người ta nói bệnh chết đó. Thì giờ phải làm sao đây? Cũng đem ra hỏi tôi nữa. Thì tôi nói ráng tu thì nó hết, chứ làm sao? Tôi cũng phải ráng tu. Thì nếu mà nói cái bệnh như vậy đó, tôi cũng có bệnh đấy chứ. Để tôi nói cái bệnh đó cho quý vị nghe à. Ví dụ như tôi cái việc ở nhà khách, cái việc ở nhà bếp, cái việc ở tại thất của tôi, ba bốn việc bình thường. Tôi đã kêu vào tôi nói là cái này con phải làm vậy, cái này con phải làm vậy. Nói một lần, hai lần mà thấy không ai áp dụng gì hết. Rồi sao? Mình cũng hờn trong lòng chứ. Nói giờ mình già rồi mà nói không ai nghe. Chứ phải như hồi xưa mà lúc mình còn trẻ mà nói, trời ơi, lúc đó mình hầm hét lên. Chứ bây giờ già rồi hầm hét gì nổi nữa. Thì thôi, không nghe thì thôi, đó. Làm sao mà thôi được? Mình nói không nghe thôi, nhưng mà trong lòng mình không có thôi. Nó vương vấn như vậy đó. Thì thưa quý vị, phải ráng tu chứ. Phải ráng tu để mà mình nói thôi thì là thôi. Mình nói đừng là đừng, nói thôi là thôi, nói buông là buông, nói bỏ là bỏ. Mình nói cái nào nó rớt cái nấy, nó dứt cái nấy. Và thường dạy cái kiếm nó phải bén dữ lắm. Kiếm Bát Nhã của Bồ Tát Đại Trí Vân Thù là bén dữ lắm. Nó nói chặt là chặt, nói thải là thải. Đó là phương thuốc trị được cái bệnh thời đại, là cái bệnh hờn dỗi, hờn mát, cái bệnh mà mát mát trong lòng, không nói cho ai nghe, không nói cho ai biết, rồi ngồi buồn buồn vậy thôi. Buồn đã rồi hết buồn. Rồi quý vị thấy nó như vậy đó, nhưng mà rồi nó làm cho mình tu không được. Là sao? Là vì mất thời gian. Mình không có trang trải với ai được hết. Rồi cuối cùng rồi thì qua cái đời sống đó mà tự mình lù mù, mình vớ cái này cái kia là vọng tưởng. Vọng tưởng nó không tới đâu hết thưa quý vị. Cho nên người tu phải là cái người như sư ông Trúc Lâm dạy đó, đầy đủ trí tuệ. Tu thiền là tu trí tuệ, học thiền là học trí tuệ, sống thiền là sống đầy đủ trí tuệ. Và tất cả những cái bệnh tật đó, cố gắng tu trí tuệ đầy đủ thì sẽ trị được hết. Bệnh gì cũng trị được hết, luôn cả những cái bệnh thời đại mà cái bệnh không có thuốc trị đâu, thì cũng ráng tu thôi. À, ráng tu rồi nó hết. Nó hết kiểu nào? Hết thở. Chứ hết kiểu nào? Mình đâu có muốn nó hết kiểu nào đâu, thì mình ráng tu. Thì bác sĩ nói giờ ông bệnh vậy không có thuốc trị. Thì thôi, không thuốc trị thì thôi. Ráng tu thì rồi nín thở rồi thôi chứ gì nữa, còn gì để nói nữa. Đó thì phải cố gắng. Cho nên nói tóm lại, qua bao nhiêu những cái sự duyên, cuối cùng rồi đó, chúng ta có một cái nhận định, mà có thể nói là nhận định chín chắn nhất của chúng ta, là phải cố gắng tu hành. Như lời của Hòa Thượng Trúc Lâm dạy đó, Hòa Thượng còn dạy Tăng Ni môn hạ là tu hành xứng đáng, cố gắng tu hành xứng đáng. Thì cái xứng đáng này là tùy mức độ của mình. Trong cái hoàn cảnh, ví dụ như vị đó là trụ trì, vị đó là tri khách tri sự, tu hành xứng đáng là một người xuất gia đệ tử, là môn hạ của Hòa Thượng ở trong tông môn Thiền Tông. Còn nếu nói theo thiền bình thường đó, thì mình đừng có mất mình, để bị mất mình bởi những cái duyên này duyên khác đó, rồi thì mình tu. Thì có khi là qua cái câu chuyện rồi thì các vị đó nói với tôi sao, nói nghe thầy nói nó yên hết, nhưng mà dường như không có tu được cái nào hết. Tôi nói vậy là tốt đó. Bởi vì mình nói chuyện bình thường mà, phải không? Cái chuyện tu hành là cái chuyện của mình, là do cái công phu rồi, cái bệnh của mình như thế nào, là cái nhân duyên, cái sự kiện đó như thế nào, rồi cái bệnh của mình sao đó, rồi mình có cái cách để mà mình trị cái bệnh của mình. Chứ đâu phải đó là cái phương pháp nữa, phải như vậy đó, phải sao đó, không có. Thì tôi nói ví dụ như hồi nãy tôi có giới thiệu quý vị là ngày xưa các vị có khi là phát nguyện đi cả hàng năm bảy trăm gần ngàn dặm mà đi ba bước một lại. Thưa quý vị, cái vị mà phát tâm đi đó chưa hề biết trước rằng từ cái chỗ mà đang đứng đang lại đây tới cái điểm cuối cùng mà phát nguyện đó là bao nhiêu bước. Không có biết trước được. Mà bây giờ chỉ biết cái gì? Chỉ biết cố gắng làm sao giữ đúng, giữ tròn, giữ đủ oai nghi tư cách, tâm thành của mình. Ba bước một lại là cứ ba bước một lại. Vào cái chỗ áp dụng tu hành như chư tăng ở trong viện đó. Đó, thì bây giờ là trong đây tri sự, tri khách, là thủ bổn, thư ký gì đó, không ai mà có thể ngồi đó mà làm thầy bói mà chỉ mặt thầy này là ông tu 3 năm ông thành cái gì, ông tu 3 năm được cái gì, hoặc là tu 10 năm được cái gì, không ai dám nói cái đó, phải không? Mà ngay hiện tại đây cái chúng lệnh là cái chung bạn đó, nó thúc đẩy người ta vào trong cái khung và cố gắng thực hiện như vậy. Và cái khung có thể khả thi của viện tại tổ đình thiền viện Thường Chiếu ngày hôm nay bây giờ hàng ngày trong mọi thời mọi lúc là cái gì? Đó là tới giờ đi thụ trai là đi thụ trai, chỉ đi thụ trai. Tới giờ đi làm công tác chỉ đi làm công tác. Tới giờ đi tụng kinh chỉ đi tụng kinh. Tới giờ lên lớp học chỉ lên lớp học. Tới giờ đi làm tất cả các công việc với chúng chỉ đi làm tất cả công việc. Không ưu tư, không cưu mang, không ôm đồm, không có chất chứa những cái gì khác ngoài những cái mà đã đặc định gọi là khả thi đâu, phải không? Thì cái người mà sắp đặt cái chương trình này nói trước với mình rằng mình làm đúng như vậy là mình sẽ được an lạc. Đó, thì bây giờ mình trước nhất mình cứ làm đúng thì mình được an lạc. Thì cũng như cái vị hòa thượng mà phát nguyện đi ba bước một lễ, phải không? Không có nói rằng ông đi từ đây tới chỗ đó ông sẽ được thành cái gì hoặc là ông như thế nào, là không. Mà ông cứ ba bước một lễ, dâng hết lòng thành của ông, cái nguyện như thế nào đó, nguyện hồi hướng cho ai cái gì đó, thì cứ y như vậy đó, cứ ba bước một lại. Chừng nào đến điểm đỉnh cao cuối cùng thì thôi đó. Mà đến đỉnh cao cuối cùng là sao? Được gặp Bồ Tát, được gặp Phật đó. Được gặp Bồ Tát, được gặp Phật. Sự thật là chứ không phải là chuyện nói đùa bên ngoài. Để quý vị có đọc cái hành trạng của Ngài Hư Vân chứ. Ngài Hư Vân là một vị thiền tăng trong thời cận đại. Ngài ở trong cái hoàn cảnh là con quan, gia đình không cho đi xuất gia, mà Ngài bức Ngài đi xuất gia trong cái đêm mà làm lễ hôn phối trong cái việc đời của cha mẹ ông đối với ông đó. Ông trốn ở trong hang tu, tu mà râu tóc dài. Quý vị thấy Ngài có một cái hình râu tóc dài ở trong đó mấy năm, năm sáu bảy năm râu tóc không có. Rồi sau đó ra nhận lễ xuất gia làm tăng là con người đã đạt đạo. Nghĩ đến cái thâm ân của cha mẹ, của những người thân của mình, cho nên Ngài phát nguyện đi hành hương Ngũ Đài Sơn ba bước một lại. Từ cái chỗ Ngài phát nguyện lên Ngũ Đài Sơn đó, một cái dặm dài cả hàng tính ra đó 800-900 ngàn, cả nghìn cây số rừng núi, chứ không phải là có xe, có cộ, có người hộ tống gì hết. Mà Ngài cứ làm một con người lực lưỡng phi thường như vậy, nhưng mà Ngài đi đến một lúc rồi tự nhiên kiệt. Thời điểm đó Ngài kiệt sức, không còn đi nổi, bị tiêu chảy, mà giữa núi rừng mênh mông lạnh lẽo, chết thôi, phải không? Nhưng mà người tu á, chết không sợ, không đi nổi, nhưng mà cái tâm nguyện ba bộ một lại vẫn giữ, hồi hướng công đức này cho cha mẹ những người sanh thành ra mình đã quá cố, vẫn giữ. Có nghĩa là thân này kiệt nhưng mà cái đầu, cái trí tuệ không có kiệt, trí tuệ rực sáng. Thì quý vị nhớ giữa rừng núi vậy đó, cái tự dưng có một cái thảo am, có một ông thầy già, không biết ông từ đâu, ông đem Ngài vào trong thảo am đó ấp lạnh, xong rồi ông nấu cháo. Nấu cháo hàng ngày ông đổ cho Ngài. Từ lúc mê man mà tỉnh lại rồi, khỏe mạnh lại, rồi ông an ủi, ông nói ôi việc làm này được, ráng đi nha. Vì Ngài cũng bình thường vậy đó, cũng không hỏi ông già là ai, và cũng không hỏi đây là đâu. Cho tới sau đó tuần nữa tuần gì đó, Ngài mạnh, Ngài mạnh rồi thì Ngài hỏi ông già từ đây lên đó còn bao xa, thì ông già chỉ cho nó, chỉ đó, không nói là bao xa, chỉ đi đi. Là lúc đó Ngài mạnh rồi, Ngài từ giả đi. Thì khi Ngài bắt đầu Ngài từ giả là tam bộ nhất bái, thì cái am lá này không còn nữa. Ngài bình thường Ngài lên tới cái chỗ đó, tức là chùa Kim Cang, nơi Bồ Tát Đại Trí Vân Thù thường thị hiện. Lên đó hỏi các vị trên đó thì các vị nói chính Bồ Tát Vân Thù thị hiện độ cho ông đấy. Thế thì Ngài lên tới trên đó đảnh lễ và hồi hướng công đức, và Ngài khỏe mạnh lại bình thường. một cái việc làm mà từ cái tâm tha thiết nghĩ đến thâm ân của cha mẹ, của thầy tổ, rồi phát nguyện làm, chứ không nghĩ rằng cái lực của mình có tòng tâm hay không. Đó là những cái nguyện lớn, những cái đại nguyện của các bậc thánh, của các vị Bồ Tát như vậy. Thì đó là cái hành trạng của Ngài Hư Vân. Thì thưa quý vị, có khi chúng ta không có dám phát nguyện, mà có khi phát nguyện liều mạng nha. Ừ, không dám như vậy, nhưng mà cũng có khi chúng ta cũng phải gan vậy đó. Nếu mà chúng ta không có gan như vậy đó, thì quý vị không, cái thân này nè, cái điều kiện này nè, cái hoàn cảnh này, nó cứ trì trì, nó vùi chúng ta, nó quy chúng ta lại, là chúng ta cứ bị gì, cứ bị cái thân này, cứ bị cái hoàn cảnh này, cứ bị người khác, không tới đâu hết, không có thoát khỏi được cái vùng ảnh hưởng của cái thân và của cái vọng tưởng này, thì nói gì thành tựu Phật đạo, phải không? Cho nên chúng ta phải có một phen cố gắng, phải có một phen cương quyết, phải có một lần thì chúng ta đối đầu với bao nhiêu những cái khó khăn vô vàn đó. Nhưng mà thưa quý vị, chúng ta phải có cái tập trước, có một cái tập quen trước như thế nào đó tùy chúng ta, phải không? Đó, thì ví dụ như các vị mà có coi cái chuyện mà Ngài Huyền Trang đi tỉnh kinh ở Ấn Độ. Ngài Huyền Trang là một nhân vật lịch sử, cái công trình của Ngài thực hiện 17-18 năm. Hiện thời ở bên Ấn Độ, nơi cái nền trường Nalanda đó, vẫn còn một cái tòa nhà, nơi đó là cái tòa nhà tưởng niệm của Ngài do người Ấn Độ họ thành lập, là một vị pháp sư người Á Đông đến Ấn Độ học Phật pháp. Thì trong cái quá trình mà Ngài thực hiện đó, Ngài phát nguyện Ngài đi thỉnh kinh, nhưng mà Ngài đi, Ngài băng qua sa mạc. Trên sa mạc đó thấy gì? Thấy gió cát và thấy sọ người. Cái hướng đi của những người bị lạc trong sa mạc là hướng đi nào? Tìm theo cái nơi mà có nhiều sọ người đó mà đi. Tại vì những người đó họ đi rồi họ nằm xuống, họ để dấu lại đó, nó xương sọ này kia đó, theo đó mà đi. Thì Ngài Huyền Trang đã từng nếm trải trong kinh khủng. Nhưng mà gì? Trong lòng của Ngài có Bồ Tát, có Phật. Thỉnh kinh chánh giáo của Phật về để mà làm lợi ích cho nhân gian, cho chúng sinh. Cho nên trong lòng của Ngài, dù rằng bị đói, bị khổ, bị gì gì, mà Ngài không có sai khiến cái tâm nguyện là gặp Phật để thỉnh được kinh Phật đem về quê hương của mình để mà làm lợi ích chúng sinh. Cái đó là phải phát tâm, phát đại nguyện, phát tâm á. Thì đó là những cái mà chúng ta có thể, thưa quý vị, chúng ta có thể. Tại vì bữa nay tôi muốn bệnh thiệt, tôi nói lớn lên thì nó sẽ ho, cho nên tôi hạ giọng, tôi nói cái điều mà bình thường để mà nói một vài cái nhân duyên, cái câu chuyện mà chung quanh cái đời tu của chúng ta đó. Thì để đúc kết lại cái buổi nói chuyện này, thì thưa quý vị, nó sẽ có lợi ích cho huynh đệ chúng ta, là chúng ta thấy rằng qua đó rõ ràng là người tu thì phải phát huy cái ý chí và phải cương quyết. Hồi nãy tôi có nói quý vị rằng tôi nói là liều mạng ráng tu là sẽ hết. Cái này là cái thật lòng đó, chứ không phải là nói giỡn chơi, thật lòng đó. Mà thực sự đó, mình ráng tu rồi nó sẽ hết. Rồi thì quý vị biết cái nghiệp tập của mình nó nhiều chứ không phải là ít. Phật ra đời tu hành thành đạo nhập niết bàn cho tới bây giờ thì quý vị nhớ 2500 mấy chục năm, 57 năm, mà chúng ta vẫn như thế này đây đó, là biết cái nghiệp tập chúng ta không phải là nhỏ rồi đó. Nhưng mà không phải là cái nghiệp tập như vậy mà mình không có cái cách gì để mà bỏ. Hòa thượng dạy nó là vọng tưởng, cho nên mình tin chắc là mình bỏ được, phải không? Nó vọng tưởng mà mắc gì mình ôm nó chi. Lâu nay mình lầm, mình ôm, mình mệt rồi, bây giờ từ đây về sau là quý vị nhớ, nó là vọng tưởng là phải thải đi. Bằng cách nào đó thải đi. Giả tỷ như thải mà nó còn dính một vài cái dây, cái rô, cái rễ gì đó, mình cũng cắt thải đó. Để làm gì? Để mình được nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng đến chi? Để mình cố gắng tiến cho đến cùng. Tôi nói Ngài Huyền Trang, cái hoàn cảnh đói khát chết giấc, chết là ở sa mạc này khác, nhưng mà tâm nguyện của Ngài là làm sao cầu được chánh pháp đem về làm lễ cho tất cả chúng sanh. Ngài muốn cái Phật giáo mà được truyền thừa tại quê hương của Ngài là Phật giáo chánh thống của Phật dạy. Mà muốn như vậy thì đích thân Ngài phải đến gặp Phật để được thỉnh kinh, được học kinh đó mang về. Tâm nguyện như vậy đó, thì dù là cái gì mặc kệ là tâm nguyện mình vẫn vậy. Đó thì mình bây giờ cũng vậy đó, phải không? Bệnh cũng được, khỏe mạnh cũng được, bệnh cũng được, già cũng được, trẻ cũng được. Miễn làm sao mình luôn luôn nhớ lời của Hòa Thượng Trúc Lâm dạy, nguyện tu hành chừng nào thành Phật mới vừa. Cho nên bữa nào mà bệnh đó quý vị nhớ nha, có nhắm mắt nghiền hồi cũng ráng mở ra, mình thành Phật chưa? Mình chưa thành Phật, ráng nha, mở mắt ra. Mình nằm hồi ngút mắt coi mình ở đâu đây nè, ráng nghe chứ không phải nằm hoài đây được. Cho nên người xưa người ta nói sao, nó nói việc lớn chưa xong đâu có nỡ nào nằm đó mà ngủ, phải không? Giữa khuya mà quý vị nhớ là cái câu đó, quý vị giật mình thức dậy à đó. Rồi giả tỷ như bữa nay mình ngồi thiền dở, mình ngồi ít, nhưng mà ngày mai mình ngồi khá hơn. Mà nói chỗ này tôi cũng nói lại là không phải ngồi thiền mới là thành thiền sư nghe. Ngồi thiền là một cách điều hòa được thân tâm, có sức mạnh, gây dựng được cái chủ lực. Nhưng mà thực sự nếu mà không ngồi thiền được thì mình cũng có cái cách để mà gây dựng, để mà sống, để mà tu, để mà thành tựu. Thì cái tâm nguyện như Tổ Hư Vân giữa rừng bệnh yếu như vậy đó, là Bồ Tát hiện cứu. Ngài Huyền Trang giữa sa mạc đói rét chết, đường đi toàn là xương sọ này kia không, đi tới nơi. Những con người vượt khó, những con người thành công trên bước đường tu tập. Chúng ta là con là cháu, chúng ta là con là cháu, đích thị chúng ta là con là cháu chứ không phải ai hết. Bây giờ chúng ta cứ nhận đi, chúng ta là con trai của Phật, con gái của Phật, dòng họ thích rõ ràng mà. Cho nên đi theo con đường đó, quyết định như vậy đã, không có khác. Thì bây giờ chưa thành Phật, mai mốt thành, chắc chắn là như vậy. Chúng ta sẽ thành công. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca. Xin mời quý vị chắp tay lại hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoàn pháp môn vô lượng thể nguyện học đạo